không trách được hắn lại cứng rắn xông qua ải, không trách được hắn nhận được kim bào. Trước tất cả bất mãn và đố kỵ trong nháy mắt đều tiêu tan thành mây khói. Bất kể là người đối địch cũng vậy, người tới xem trò vui cũng vậy, trong nháy mắt đều thừa nhận tất cả những gì Vu Nhai lấy được. Bởi vì phụ thân hắn, a, đi tìm chết đi. Ngay khi tất cả mọi người đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, Độc Cô Cửu Dương đột nhiên một tiếng hét lớn. Trong giây lát nói thay đổi bất ngờ, thật sự không thể hình dung hết được, mà thật sự là phong vân biến hóa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong không trung bỗng nhiên liên tiếp có kiếm quang trong suốt đánh ra, trực tiếp lao về phía Vu Nhai. Một tiếng động vang lên, đá vụn bay loạn, bụi mù mịt. Hắn đang dẫn động kiếm ảnh trận. Phụ thân của Độc Cô Cửu Tiên thì thào tự nói, biểu tình trên mặt cứng đờ. Không ngờ Hoàng Binh Sư Tam Đoạn lại ép Hoàng Binh Sư Đỉnh Phong phải dẫn động kiếm ảnh trận. Kỳ binh giả cục gạch này con mẹ nó thật sự quá đáng sợ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, dẫn động. Ta cũng sẽ làm Cửu Tiên đáng thương, tại sao lại đi chọc vào hắn chứ? Độc Cô Cửu Dương cũng thật sự đáng sợ. Lời đồn đại quả nhiên là sự thật. Độc Cô Cửu Dương nhận được thuộc tính kiếm tâm chính là dẫn động. Không cần biết ngươi là thân phận gì, đều phải chết. Gió đến từ chính thiên tội uyên trong nháy mắt thổi tan bụi mù. Hai kim bào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đương nhiên, Độc Cô Cửu Dương với thực lực Hoàng Binh Sư Đỉnh Phong, khí thế lực vẫn cường đại hơn Vu Nhai rất nhiều. Vừa rồi là Vu Nhai đánh lén, hơn nữa còn có thuật sát nhân vô cùng điên cuồng, mới ép Độc Cô Cửu Dương phải dẫn động kiếm ảnh trận. Nhưng hiện tại, đã không cần thiết nữa. Đây cũng là điều ta muốn nói. Vu Nhai lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào thực lực Hoàng Binh Sư Tam Đoạn của ngươi sao? Độc Cô Cửu Dương thật sự không ngờ chuyện vốn nhỏ lại biến thành như vậy. Phụ thân lại có một con tư sinh ở bên ngoài. Hơn nữa mẫu thân cũng biết chuyện này. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này có thiên phú không ngờ mạnh như thế, thiếu chút nữa giết mình. Đương nhiên là không. Ngươi dẫn động kiếm ảnh trận, ta cũng làm được. Vu Nhai đương nhiên sẽ không cho rằng hắn có thể vượt sáu đoạn giết chết Độc Cô Cửu Dương. Tự tin của hắn đến từ chính dẫn động. Hắn tự tin lấy mức độ hắn dung hợp sát tính trong đường chính của rừng kiếm, lại thêm kiếm tâm cường đại của thôn thiên kiếm kia. Lực lượng dẫn động tuyệt đối cường đại hơn so với Độc Cô Cửu Dương. Bằng không, Vu Nhai sẽ không kích động tấn công như vậy. Hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Cái gì? Nếu như nói Độc Cô Cửu Dương dẫn động kiếm ảnh trận phía trên là hợp tình hợp lý, vậy Vu Nhai dẫn động thật chẳng khác nào hãm hại phụ thân. Hoàng Binh Sư Tam Đoạn dung hợp với kiếm tâm dẫn động, còn muốn cho người ta sống nữa hay không? Nghĩ đến trước đó Vu Nhai dung hợp ba đạo kiếm tâm, mọi người cũng bình thường trở lại. Cho dù là Độc Cô gia biến thái, cũng có siêu cấp biến thái. Giết! Vu Nhai căn bản không nói nhiều, trực tiếp ra tay độc ác. Có trời mới biết hắn có thể duy trì sự dẫn động này trong bao lâu. Hắn phải nhân cơ hội này giết chết Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai còn muốn chỉnh hợp dẫn động sau đó có cảm giác khó chịu. Phải biết rằng, hắn cũng chưa từng luyện tập. May là, hắn có Phong Doanh và U Hoang giúp đỡ, rất nhanh có thể thuận buồm xuôi gió. Cho dù ngươi cũng nhận được kiếm tâm dẫn động thì thế nào? Thực lực chênh lệch sẽ cho ngươi biết ngươi ngu xuẩn tới mức nào. Độc Cô Cửu Dương đã dần dần bình tĩnh trở lại. Ngạo khí của hắn lại chiếm thế thượng phong. Cho dù người này là huynh đệ thì cùng cha khác mẹ thế nào. Chẳng qua là đứa con tư sinh đê tiện mà thôi. Cho dù hắn thiên tài thì thế nào. Cho dù hắn sẽ dẫn động thì thế nào. Thực lực cao hắn 6 đoạn. Đồng thời cũng nắm giữ dẫn động. Mình sao có thể thất bại được. Vẫn là câu nói kia, người chết, không quan tâm hắn là thân phận gì cũng chỉ là thi thể. Hóa ra tiểu tử giả vờ ngu ngốc kia nhận được kiếm tâm có thuộc tính là dẫn động. Con mẹ nó thật sự biến thái. Chỉ có điều ta thích. Trên kiếm điêu, Độc Cô Thanh Hải nhìn về phía xa, dường như đang nói chuyện với Độc Cô Cửu Tà với Độc Cô Cửu Huyền ở bên cạnh, lại dường như đang lẩm bẩm một mình. Hắn cũng không nóng vội. Tốc độ của kiếm điêu cũng không phải là nhanh nhất. Sau khi thấy dẫn động, hắn đã biết Vu Nhai không thể chết nhanh như vậy. Ra ra, kiếm tâm dẫn động là cái gì? Chính là một loại kiếm tâm có tính chất siêu cường, tỷ lệ nhận được rất nhỏ. Không chỉ cần có thiên phú siêu cường, cũng phải có kiếm linh có tính chất tương đồng, đồng thời còn phải có vận khí cường đại. Độc Cô Thanh Hải nói, cho dù là thế hệ trước cũng không có bao nhiêu người nhận được. Trong thế hệ của các ngươi này, tạm thời hình như cũng chỉ có Độc Cô Cửu Dương. Nhưng bây giờ lại thêm tiểu tử giả vờ ngu ngốc này. Chính là có thể dẫn động lực lượng kiếm ảnh trận sao? Vậy còn kiếm ảnh trận phải làm sao bây giờ? Đương nhiên không chỉ là kiếm ảnh trận, mà là tất cả kiếm ý tự do ở xung quanh. Chỉ có điều bởi vì Độc Cô gia chúng ta có kiếm ảnh trận, vừa lúc phù hợp với kiếm tâm dẫn động, mới có thể mượn lực lượng này. Độc Cô Thanh Hải giải thích. Vậy chẳng phải là nói, nếu như rời khỏi Độc Cô gia, dẫn động sẽ thành con gà tinh sao? Ách, cũng không thể nói như vậy. Cũng không chỉ có Độc Cô gia chúng ta mới có kiếm ý. Rất nhiều nơi khác đều có. Chỉ cần có người sử dụng kiếm là có. Chỉ có điều, lực lượng dẫn động sẽ giảm đi mà thôi. Độc Cô Thanh Hải nói. Vậy vẫn là con gà tinh. Được rồi, cho dù là con gà tinh, nhưng ở bên trong Độc Cô gia gần như là vô địch. Độc Cô Thanh Hải cũng không nhịn được thừa nhận. Hắn có chút buồn bực. Ở bên trong Độc Cô gia rất mạnh, ở bên ngoài quả thật có chút con gà tinh. Nhưng cũng bởi vì loại con gà tinh này đã từng vô số lần cứu Độc Cô gia. Năm đó Độc Cô gia cũng trải qua sinh tử, lại tập hợp tất cả người nhận được kiếm tâm dẫn động được lực lượng kiếm ảnh trận lớn nhất lúc đó, trực tiếp giết chết kẻ địch. Ở Độc Cô gia, những người dung hợp kiếm tâm dẫn động từ trước đến nay đều nhận được sự coi trọng. Lại nói, kiếm tâm dẫn động đều tương đối cao cấp. Nó ngoại trừ thuộc tính dẫn động ra, bên trong mang đến lực lượng cũng đặc biệt khả quan. Chỉ ít có thể nâng cao kiếm linh lên một cấp bậc, đồng thời cũng chứng minh thiên phú của chủ nhân. Đừng quên, trước đó Độc Cô Thanh Hải đã từng nói, kiếm tâm Vu Nhai dung hợp kia có khả năng thuộc về trình độ dung hợp của thiên binh sư. Gia Gia thì thế nào? Độc Cô Cửu Huyền nhìn Gia Gia lại khẽ nhíu mày hỏi. Không đúng. Trước đây ta cảm giác kiếm tâm hình như không chỉ là dẫn động. Nếu như chỉ là D, thuộc tính nở động, tại sao ta lại không cảm giác ra được? Độc Cô Thanh Hải thì thào tự nói. Gia chủ, cửu tà và cửu huyền làm sao còn chưa tới? Quá kỳ lạ. Tại thần kiếm các của Độc Cô gia, lúc này nghi thức kim bào cùng kiếm đàn tế tổ đã chuẩn bị xong. Gia chủ cùng vài trưởng lão cần có mặt để tế tổ đã chờ ở nơi đó. Nhưng bọn họ chờ trái chờ phải vẫn không thấy Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền tới. Độc Cô gia chủ cũng không sốt ruột, an nhàn thảnh thơi ngồi ở chủ vị của thần kiếm các, cẩn thận cảm giác. Hắn cũng không giống như Độc Cô Cửu Dương, dường như không để toàn thế giới vào mắt. Hình như đã từng trải thế sự, khám phá hồng trần. Trong giây lát, hắn mở mắt, dường như xuyên qua nóc nhà thần kiếm các, ánh mắt sắc bén như thần kiếm. Tất cả giải tán đi. Bọn họ sẽ không tới. Độc Cô gia chủ đột nhiên lại thu lại, thản nhiên nói. Cái gì? Bọn họ không tới sao? Thế này, đùa gì thế? Đứng ở dưới là một lão giả râu tóc bạc trắng nói. Hắn mặc trang phục màu trắng, phía trên tế đàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, Phách Hoàng thất kích chắc là người chủ trì kiếm đàn tế tổ. Đồng thời, mọi người cũng nhìn về phía gia chủ. Các ngươi cảm nhận một chút sẽ biết. Mọi người đều quay sang nhìn sau, sau đó liền nhắm mắt lại. Trong nháy mắt sau bọn họ lại mở mắt ra. Lão già kia là người đầu tiên kêu lên. Có người dẫn động kiếm ảnh trận. Đang chiến đấu sao? Hình như không mạnh lắm. Chỉ có lực lượng của Hoàng Binh Sư. Là ai vậy? Độc Cô Cửu Dương sao? Không đúng. Có hai lực lượng dẫn động đều là Hoàng Binh Sư. Là ai lại nhận được kiếm tâm dẫn động nhưng lại chiến đấu với Độc Cô Cửu Dương? Phía dưới lại có người kêu. Ở đây đều là cao thủ siêu cấp. Mặc dù có phân chia cao thấp, nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều có cảm nhận tương tự. Còn có thể là ai nữa? Giọng điệu Độc Cô gia chủ có phần hờ hững. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sẽ là ai? Bọn họ không nghĩ ra được. trong thế hệ trẻ, chỉ có thực lực Hoàng Minh Sư, còn có ai nhận được kiếm tâm dẫn động? Chẳng lẽ có người gia chủ biết mà bọn họ lại không biết sao? Đúng lúc này, đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên một tiếng, ta biết là người nào? Lẽ nào, chẳng lẽ là cục gạch kia? Lão gia hỏa độc Cô Thanh Hải nói hắn nhận được một đạo kiếm tâm rất cường đại. Dường như có gió lớn mãnh liệt thổi qua. Mỗi người mở to hai mắt nhìn. Không ít người trong miệng còn thì thào. Không có khả năng. Không có khả năng. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu. Bọn họ đều cam chịu để độc cô Cửu Dương gọi tên cục gạch kia đi. Thời gian hiện tại đặc biệt trùng khớp. Hơn nữa theo như lời độc cô Thanh Hải đã nói. Lại thêm độc cô Cửu Tà và độc cô Cửu Huyền đột nhiên không đến. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Qua một hồi lâu, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Nên làm gì bây giờ? Đây là vấn đề cấp bách phải giải quyết. Ở trong độc cô gia, tuy rằng dẫn động không tính là hiếm có, nhưng lại là lực lượng phòng ngự quan trọng, là tồn tại có trong tổ huấn của độc cô gia. Mặc dù hiện tại độc cô gia không sợ bất kỳ cường địch nào, đồng thời, người có thể ở Hoàng Minh Sư sơ đoạn dung hợp kiếm tâm dẫn động, cũng đại biểu cho thiên phú của chủ nhân. Nhưng trong lòng mọi người đều siêu cấp suy sụp. Vì sao tên cục gạch kia lại có thiên phú như vậy? Từ lúc cứng rắn xông qua ải và huyết mạch phản tổ cũng không khiến các cao tầng thèm để ý tới. Đến khi hắn lấy được kim bào, mọi người mới để ý một chút nhưng lại vẫn chuẩn bị hy sinh hắn. Đến bây giờ hắn có kiếm tâm dẫn động, dường như khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tai nóng bừng. Cuối cùng không nhịn được phải coi trọng. Làm sao bây giờ? Các ngươi nói còn có thể làm sao được nữa? Giọng điệu gia chủ vẫn không có bất kỳ dao động nào. Mọi người nhìn trái nhìn phải, cũng không dám nhiều lời. Tất cả đều nhìn về phía gia chủ. Gia chủ lắc đầu, để mặc bọn họ đi. Nếu như tên cục gạch kia, độc cô Cửu, Cửu nhai thắng, cho hắn tất cả đãi ngộ kim bào và kiếm tâm dẫn động. Nếu như chết, an táng thật tốt là được. Mọi người gật đầu một cái. Xem ra gia chủ cũng không có ý nhúng tay vào. Xem ra gia chủ vẫn không muốn cho tên cục gạch kia xuất hiện. Hắn làm vậy dường như là giải quyết việc chung. Nhưng một tên cục gạch như vậy sao có thể là đối thủ của độc cô Cửu Dương? Nếu như độc cô Cửu Dương không dẫn động thì thôi, đằng này, kỳ binh giả cục gạch đáng thương. Hắn có thiên phú như vậy nhưng không biết tại sao lại xui xẻo như vậy, liều mạng phản kháng. Phía trước vẫn là vực sâu, ở đây không ai xem trọng hắn. Phải biết rằng, cho dù độc cô Cửu Dương thật sự thất bại, nhưng hắn còn có đông đảo thủ hạ. Còn kỳ binh giả cục gạch kia, cũng chỉ có hai người mới tiến vào kim bào là độc cô Cửu Tà và độc cô Cửu Huyền mà thôi. Độc cô gia chủ vẫn cười, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mọi người cũng không biết, thủ hạ của độc cô Cửu Dương và cả người nhà của độc cô Cửu Tiên hiện tại đều có điều cố kỵ. Bởi vì trong hai người đang chiến đấu đều nắm giữ huyết mạch tương tự. Phụ thân của bọn họ là các chủ U Linh kiếm các vô cùng cường đại cùng thần bí. Bọn họ cũng không biết, người điên độc cô Thanh Hải này cũng có ý thu nhận hắn làm đồ đệ. Sườn núi đá sạch sẽ bên cạnh Thiên Tội Uyên đã không còn sạch sẽ nữa. Cát đá bay loạn, không biết nó đã bị đập ra bao nhiêu hố sâu. Trên không trung thỉnh thoảng sẽ có kiếm quang trong suốt đánh xuống, hoặc công kích hoặc bám ở trên người Vu Nhai. Trợ lực cho hắn, mọi người xung quanh đều lùi đến sát ngoài của sườn núi đá, nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh di chuyển qua lại cực nhanh trong đám bụi mù bên trong. Không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Trong lúc khai chiến, đã có gia hỏa cơ trí, chạy về nơi ở của mẫu thân độc cô Cửu Dương. Bạn học độc cô chứ đáng thương vẫn bị trói ở trên tảng đá lớn, ở dưới sườn núi đá chỉ có thể nhìn thấy phía trên bụi mù cuồn cuộn. Nghe được tiếng kim loại vang lên mà thôi. Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột. Mặc dù hắn thoát khỏi tảng đá này, lên tới đó cũng không làm được gì. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh đột nhiên rơi xuống trên tảng đá của hắn. Một già hai trẻ. Không ngờ đó chính là ba người độc cô Thanh Hải. Người mập, ngươi chính là bằng hữu của độc cô Cửu Nhai kia sao? Ngươi hãy nói cho chúng ta biết một chút về những gì ngươi đã trải qua đi. Nếu như Vu Nhai tạm thời không có nguy hiểm, ba người cũng không ra tay chứ. Độc Cô Cửu Huyền vốn muốn ra tay, chỉ có điều đã bị Độc Cô Thanh Hải ngăn cản. Hình như lão cảm thấy hứng thú đối với tác phong hành sự của Vu Nhai, cho nên tìm Độc Cô chưa nghe hắn kể lại chuyện trước kia. Dùng cách nói của lão, tiểu tử này không phải rất tà sao? Không phải cửu tà cũng nói tiểu tử này am hiểu sáng tạo kỳ tích sao? Có kiếm tâm dẫn động ở đây, không chừng hắn thật sự có thể thắng. Giống như ta lúc còn trẻ tuổi, thường ở trong tuyệt cảnh phản công, mới sáng chế ra huyễn tà kiếm pháp. Những lời lão nói trước đó, Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền miễn cưỡng tán thành. Nhưng câu phía sau thì xem như không nghe thấy. Phách Hoàng thất kích. Ngay thời điểm ba người Độc Cô Thanh Hải đang nghe Độc Cô Chư kể chuyện, ở phía trên Độc Cô Cửu Dương cuối cùng bị chọc giận. Trong giây lát kim quang trùng thiên, kiếm kim sắc đột nhiên từ trong lớp bụi mù mịt xuyên ra ngoài. Từng đạo kiếm quang theo sát nhau. Trong nháy mắt, mọi người chợt trở nên căng thẳng. Đám người nhà của Độc Cô Cửu Tiên lại mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử kia xong đời rồi. Mọi người đều biết mẫu thân Độc Cô Cửu Dương đến từ chính hoàng tộc của đế quốc Huyền Binh. Kiếm pháp mà Độc Cô Cửu Dương học được, phần nhiều cũng là kiếm pháp viễn cổ được hoàng tộc thu thập về, đặc biệt đáng sợ. Giống như một chiêu Phách Hoàng thất kích trước mắt này, đã từng khiến Độc Cô Cửu Thiên cường đại phải thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, Phách Hoàng thất kích VS Tà nhận thất chảm TA. Trong giây lát, một tiếng kêu thê lương xuất hiện ở dưới kiếm quang kim sắc. Một con rắn màu trắng phóng lên cao, không ngừng giãy giụa, cuối cùng vỡ nát thành từng mảnh. Khóe miệng phụ thân của Độc Cô Cửu Tiên giật giật vài cái. Đây lại là kiếm của con trai hắn. Phách Hoàng thất kích đáng sợ. Nhưng khi kim quang tản đi, phụ thân của Độc Cô Cửu Tiên thấy kẻ đáng chết còn chưa chết. Trong tay Vu Nhai nắm chặt thanh kiếm gãy. Thật không hổ danh là huyền kiếm thất giai. Cho dù là dưới sự công kích cường lực của Độc Cô Cửu Dương, cũng chỉ bị gãy mất mà thôi. Đương nhiên, tay hắn đã biến thành huyết sắc, kim bào cũng nhuộm máu. Hình cục gạch thêu trên đó cũng nhuộm thành màu đỏ, đồng thời che khuất ba thanh kiếm phía trên cục gạch. Bên khóe miệng hắn cũng có vết máu rịn ra. Bộ dạng hắn vô cùng chật vật, mạng thực sự lớn. Chỉ có điều nhìn bộ dáng ngươi bây giờ, còn có thể đánh với ta được sao? Loại con tư sinh giống như ngươi, đáng phải chết sớm. Đáng tiếc, năm đó mẫu thân ta vẫn suy nghĩ quá nhiều. Đáng ra ngươi và mẫu thân đê tiện của ngươi phải bị giết chết mới đúng. Độc Cô Cửu Dương vỗ nhẹ vào bụi bám trên y phục. Trên mặt hắn đã khôi phục lại vẻ ung dung và ngạo khí. Có thể tiếp được Phách Hoàng thất kích của ta mà không chết, cũng coi như ngươi có chút huyết mạch tương tự ta, tuy rằng đê tiện hơn rất nhiều so với ta. Yên tâm đi, sau khi ngươi chết đi, ta sẽ bắt mẫu thân để tiện của ngươi đi theo ngươi. Nói xong chưa? Sao? Dẫn động, tà nhận thất chảm, Vu Nhai đột nhiên hét lên. Từng đạo kiếm quang chợt từ trên không trung phóng xuống. Thanh kiếm gãy trong tay hắn biến thành hình thái của thí thần ma nhận, lấy tà nhận thất chảm phản kích. Hơn nữa, đây là lực lượng dẫn động kiếm ảnh trận phía trên. Tà nhận thất chảm cường thế bạo phát. Điều khiến Vu Nhai không nghĩ tới chính là sát khí hắn dung hợp được ở trên đường chính trong rừng kiếm, vừa lúc phù hợp với ma tính của thí thần ma nhận. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều dùng mình một cái. Dường như này kiếm quang từ phía trên dẫn động xuống đều mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Giờ phút này, Vu Nhai cũng giống như ma thần. Rõ ràng toàn thân hắn là một màu kim sắc, nhưng huyết quang nhỏ xuống thanh kiếm gãy lại càng chói mắt hơn so với kim sắc. Chém thứ nhất, chém thứ hai, chém thứ ba. Độc Cô Cửu Dương khinh thường không để ý tới. Hắn cầm trong tay thánh kiếm bát giai không ngừng chống đỡ. Nhưng khí tức tử vong nồng đậm hình như cách hắn càng lúc càng gần. Chém thứ tư, chém thứ năm, chém thứ sáu. Cuối cùng, Độc Cô Cửu Dương không chịu đựng nổi, dường như trong nháy mắt sẽ phải chết. Hắn rốt cuộc vẫn phát động dẫn động. Kiếm ảnh trận rơi xuống kiếm quang của Độc Cô Cửu Dương, nặng nề nện vào chảm thứ sáu của Vu Nhai. Không hề dao động, dưới chân lại vận dụng phong tung bộ. Chảm thứ bảy, đạo kiếm quang thứ hai thuộc về Độc Cô Cửu Dương hạ xuống, cũng hung hăng bị chém bay ra. Trong trước mắt thanh kiếm gãy của Vu Nhai liền đến trước người Độc Cô Cửu Dương, sau đó chém mạnh xuống ngựa hắn. Không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng xé rách mãnh liệt khiến người ta nghe ê răng. Thoáng dừng một chút, thân ảnh kim sắc điên cuồng lui lại. Thân ảnh nắm chặt thanh kiếm gãy vẫn ở nguyên chỗ cũ. Vu Nhai cắm thanh kiếm gãy trên mặt đất chống đỡ thân thể, hô hấp trở nên gấp gáp. Trong tay lóe lên bạch quang, một viên đan dược xuất hiện. Hắn trực tiếp nuốt xuống. May là ngày hôm qua trong phần thưởng kim bảo có nhận được đan dược, nếu không hắn sẽ chỉ có thể gặm rễ màu đen. Ánh mắt Vu Nhai khóa chặt Độc Cô Cửu Dương. Bên khóe miệng hắn cũng có vết máu, chỉ có điều không nghiêm trọng như mình. Chủ yếu nhất là ngực hắn. Mẹ nó, kim bảo của hắn giống như Độc Cô Cửu Tà đã nói qua, chỉ dùng để loại cao cấp nào gió chế tạo thành. Nếu không mặc kim bảo này, Độc Cô Cửu Dương cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Độc Cô Cửu Dương ngơ ngác nhìn kim bảo trên ngực, sử dụng tơ vàng của ma thú thiên tầm thất giai dệt thành. Trên đó xuất hiện một vệt rất dài, tuy rằng cũng chưa hoàn toàn rách ra, nhưng lại có mấy lỗ thủng nho nhỏ, còn có tơ máu chảy ra. Hắn lau mép một cái, trên tay lập tức có màu đỏ sẫm. Hắn không chỉ bị thương ở ngực, trong cơ thể cũng bị chấn thương. Đi tìm chết đi, Độc Cô Diệt Kiếm Quyết. Mẹ nó, Vu Nhai mắng một tiếng, dưới chân liền lùi lại. Lần này Độc Cô Cửu Dương thật sự đã nổi giận. Bao lâu nay không ai thương tổn được hắn, nhưng một kẻ giống như con kiến hôi trước mắt này không ngờ lại làm được, lại xé rách kim bảo mà hắn yêu thích. Người luôn tự cho mình là đúng, là trung tâm của đại lục thần huyền, tuyệt đối không cho phép có loại chuyện này phát sinh. Giết chết hắn vẫn là lợi cho hắn quá. Phải từng đao hủy diệt hắn. Không, còn muốn bắt cả mẫu thân và nữ nhân của hắn tới, để hắn nhìn người thân của mình đi tìm chết. Ban đầu, Độc Cô Cửu Dương chỉ hứng thú với tiết mục còn lại, sau đó kinh ngạc với chuyện Vu Nhai phản kháng giết người, lại càng kinh sợ hơn trước sự thật Vu Nhai và hắn là cùng cha khác mẹ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Vu Nhai chỉ là con kiến hôi, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Cho dù bị phụ thân trừng phạt cũng không sao, dù sao mẫu thân sẽ không để cho phụ thân làm gì mình. Mẫu thân là người của hoàng tộc, còn phụ thân... Bình thường phụ thân chỉ trốn trong bóng tối mà thôi, nhưng lúc này, hắn cũng không dám thường nữa. Tuy rằng trong miệng vẫn mắng Vu Nhai là con kiến hôi, nhưng hắn đã dùng toàn bộ lực lượng chiến đấu cùng con kiến hôi đó. Ta nói này thí thần, ngươi đã ăn của ta nhiều rễ màu đen như vậy, có phải nên cống hiến ra một chút hay không? Nhân lúc kiếm gãy còn chưa hoàn toàn bị phế bỏ, nhanh lên, Vu Nhai lui lại rất nhanh. Trong lòng vội la lên, Độc Cô Cửu Dương dẫn động lực lượng kiếm ảnh trận dường như đã vượt quá địa binh sư sơ đoạn. Cho dù không dẫn động, lấy thực lực của hắn, muốn vượt cấp giết chết địa binh sư nhị đoạn cũng không phải là chuyện không thể. Ra ra, làm sao bây giờ? Độc Cô Nhai sắp không ngăn cản được nữa rồi. Ba người Độc Cô Thanh Hải đã không còn lòng dạ nào nghe Độc Cô Chu kể chuyện trước kia. Được rồi. Độc Cô Chư căn bản không biết chuyện gì phát sinh đã bị Vu Nhai đạp xuống sườn núi đá. Căn bản không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chiếc nhẫn kim sắc, Vu Nhai đã căn dặn hắn không thể nói ra, cho nên hắn chưa nói. Cuộc chiến đấu của hai người vừa rồi thật sự khiến bọn họ kinh sợ run rẩy. Bọn họ đã xem qua Phách Hoàng Thất Kích. Lúc đó Độc Cô Cửu Thiên bị đánh bại. Độc Cô Cửu Tà đã xem qua Tà Nhận Thất Chẳng hai lần. Nhưng Độc Cô Cửu Huyền lại chưa từng xem qua. Cho dù đã xem qua, Vu Nhai tăng thêm lực lượng dẫn động, quả thực quá nghịch thiên. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ một chút, bọn họ thật sự không có phương pháp đỡ được bảy chém này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, cắn nuốt. Tuy rằng Vu Nhai mượn lực lượng kiếm ảnh trận, nhưng không thể phủ nhận hắn cường đại. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được lời Độc Cô Thanh Hải nói, ở Độc Cô gia, kiếm tâm dẫn động thật sự nghịch thiên. Yên tâm, ta sẽ không để cho truyền nhân của ta chết dễ dàng như vậy đâu. Đáng chết, kiếm kỹ của tiểu tử này, còn cả những nhát chém điên cuồng kia sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ sau lưng của hắn có lão sư sao? cũng không trách được Độc Cô Thanh Hải lại nghĩ như vậy. Thật ra Độc Cô Cửu Tà cũng nghĩ như vậy. Một người mất đi bối cảnh, làm sao có thể có tuyệt kỹ mạnh như vậy? Nhưng lại có cường giả siêu cấp nào nhàm chán như vậy, lại thu một kỳ binh giả cục gạch làm đệ tử? Nếu quả thật là như vậy, không phải cường giả siêu cấp này quá buồn chán, thì chính là ánh mắt hắn độc đáo, nhìn ra tiểu tử này mặc dù là cục gạch cũng là tên biến thái, chí ít còn lợi hại hơn so với Độc Cô Thanh Hải. Bởi vì lúc đầu Độc Cô Thanh Hải cũng cho rằng Vu Nhai rất đần độn, không ai liên tưởng đến binh linh của Vu Nhai có vấn đề, vẫn thiếu một chút. Nếu như học Huyễn Tà kiếm pháp của mặc dù không thắng được, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Người khác nghĩ ngươi điên, lười giết ngươi. Đồ nhi cửu tà của ta, ngươi nói cái gì? Giọng nói Độc Cô Thanh Hải có phần âm lạnh. Không nói gì, Độc Cô Cửu Tà lập tức rụt cổ lại nói, đồng thời lại nói thầm, ngươi không xem qua kiếm pháp mang theo sự cắn nuốt của hắn, nếu không kiếm pháp điên của ngươi sẽ càng điên hơn. Không đúng, ngay cả tâm tư thu đồ đệ cũng không có. Nhận thất trảm, giọng nói Vu Nhai đột nhiên vang lên khiến ba người giật mình tỉnh lại, ánh mắt bọn họ lại rơi vào trên người hắn. Con ngươi ba người đồng thời co lại. Đây không phải vì trảm kỹ của Vu Nhai quá lợi hại, mà là sát khí trên người hắn. Mẹ nó, sát khí vừa rồi đã khiến người ta cảm giác khiếp sợ tới cực độ. Lần này lại càng đáng sợ hơn, nhưng lại mang theo một cảm giác cổ quái. Dường như sát khí bị nấu lên vậy. Nếu như nói sát khí trước đó là lạnh, vậy sát khí lần này chính là nóng. Sát khí nóng, có loại này sao? Vu Nhai cũng không biết. Hắn chỉ biết thí thần ma nhận đạt đến một trình độ nào đó, nhận được thỉnh cầu của hắn liền trực tiếp truyền chiêu mới cho hắn. Sau đó khi hắn sử dụng ra, đã là như vậy. Có lẽ bởi vì có liên quan, nghịch tà nhận thất trảm, hoàn toàn tương phản với trảm kỵ trước đó. Nói đúng hơn là, trảm thứ bảy biến thành chém thứ nhất, lập tức ra chiêu. Lực lượng tà nhận thất trảm là tăng lên. Nói ví dụ như trảm thứ nhất là một lực lượng, vậy chẳng thứ hai chính là hai. Dùng mức độ này để nói, chẳng thứ bảy chính là bảy. Từ chẳng thứ nhất đến chẳng thứ bảy, lực lượng tăng lên gấp bảy lần. Mà nghịch tà nhận thất chẳng, cũng là mỗi chẳng một lần. Nói cách khác, chẳng thứ nhất là một, chẳng thứ hai chính là hai, chẳng thứ ba chính là bốn. Mãi đến chẳng thứ bảy lực lượng đáng sợ thế nào, có thể nghĩ ra được. Vu Nhai cứ như vậy rơi vào bi kịch. Khi tới chẳng thứ năm, hắn liền trực tiếp không sử dụng ra được. Không đủ, lực lượng không đủ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vu Nhai cảm giác nếu như chẳng thứ năm như thế chém ra ngoài, sợ rằng thân thể sẽ trực tiếp vỡ nát. Nhưng cũng chỉ có chém ra, mới có thể chống lại dẫn động của Độc Cô Cửu Dương. Chẳng thứ tư vừa rồi vẫn bị Độc Cô Cửu Dương áp chế. Thôn Thiên Kiếm, lực lượng đạo kiếm tâm kia của nàng ngoại trừ dẫn động ra, không phải còn có cắn nuốt sao? Bất kể là cái gì, đến đây đi. Vu Nhai điên cuồng gào hét ở trong lòng. Đáng tiếc, Thôn Thiên Kiếm không thích để ý đến hắn. Được rồi, ta xin lỗi nàng. Ta không nên nói linh tinh. Chỉ có điều đó là chuyện nhà của chúng ta. Gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Chúng ta bây giờ phải nhất trí đối ngoại. Ông, Thôn Thiên Kiếm xem ra thật sự chịu không nổi phương thức thỉnh cầu đáng ghét của Vu Nhai. Ban đầu, nàng chắc hẳn cũng chỉ muốn gây khó dễ cho hắn một chút, để hắn trả giá một chút cho những lời lẽ linh tinh trước đó mà thôi. Tốt nhất có thể khiến kẻ vô sỉ kia hứa hẹn vài điều. Kết quả, kẻ vô sỉ kia chết cũng không sửa tính. Đây coi là xin lỗi sao? Nàng phát ra ong một tiếng biểu thị sự phẫn nộ. Đúng vào lúc này, trong mắt Vu Nhai chợt sáng bừng lên, ý thức liên kết. Hắn trực tiếp nhanh chóng tiến vào Thôn Thiên Kiếm. Mặc dù chỉ là chút cảm nhận nho nhỏ, nhưng Thôn Thiên Kiếm vẫn để cho hắn vào lấy, dẫn động, thêm cắn nuốt. Tiểu tử, Gia Gia, sao Gia Gia lại lộ vẻ kinh sợ kỳ quái như vậy? Ngay thời điểm Vu Nhai vừa dẫn động lại thêm cắn nuốt, Độc Cô Thanh Hải chợt đứng phát lên, ta biết rồi, ta rốt cuộc đã biết. Thuộc tính kiếm tâm mà tiểu tử này dung hợp là loại gì rồi? Mẹ nó, như vậy cũng quá nghịch thiên đi. không ngờ lại là cắn nuốt. Cắn nuốt, cắn nuốt cái gì? Đương nhiên là một loại lực lượng. Nếu như nói dẫn động chỉ ở Độc Cô Gia hữu dụng, như vậy lại thêm cắn nuốt, có thể sử dụng ở bên ngoài. Trực tiếp tự do cắn nuốt lực lượng bên ngoài, hóa thành kiếm ý. Độc Cô Thanh Hải ngây người nói, tiểu tử này xem ra thật sự không thua được, ở bên ngoài lực lượng tự do cũng ít. Nhưng ở chỗ này đã có kiếm ảnh trận cung cấp, quả thực toàn bộ Độc Cô Gia đều trở thành sân nhà của hắn. Ra ra, ra ra xem kìa. Độc Cô Cửu Dương dẫn động kiếm quang, hình như có một phần nhỏ lực lượng cũng chuyển về phía hắn. Đúng vậy, đây là cắn nuốt. Nhưng hắn vẫn quá yếu. Nếu không có thể khiến Độc Cô Cửu Dương trực tiếp mất đi lực lượng dẫn động. Chẳng thứ năm, Vu Nhai điên cuồng bạo phát lực lượng chém về phía Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Cửu Dương ở trong đó cũng không nhìn thấy kiếm quang do hắn dẫn động bị nuốt lấy một ít. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt này càng lúc càng đáng sợ. Nhưng chẳng thứ năm, Độc Cô Cửu Dương vẫn có thể đỡ được. Thôn Thiên Kiếm, trở lại. Nếu ngươi đã theo ta lần đầu tiên, cũng không để ý tới lần thứ hai đúng không? Thôn Thiên Kiếm rất phiền muộn. Chỉ cần nó tức giận, tiểu tử này có thể mượn đó mà dung hợp ý thức với nó, nhận được lực lượng của nó. Cũng như trước kia đưa ý hắn thức vào trong kiếm vậy. Hắn chính là không ngừng ba hoa, thật sự chịu ngược tiếp nhận sự công kích ý thức của mình để tăng cường lực lượng kiếm ý của hắn. Nó rất không muốn tức giận, nhưng đối mặt gia hỏa này, nó lại không nhịn được muốn tức giận. Không đủ, không đủ, chẳng thứ sáu lại sắp đánh ra. Vu Nhai lo lắng, tiếp theo phải đánh ra chẳng thứ sáu. Chỉ cần chẳng thứ sáu chém ra, Độc Cô Cửu Dương nhất định phải xong đời. Mà nếu quả thật không có cách nào đánh ra, vậy nghịch tà nhận thất chẳng mất đi ý nghĩa. Nếu nàng không theo, như vậy thì thôn thiên nhất thức. Thời gian nhanh chóng trôi qua, căn bản sẽ không cho Vu Nhai cùng thôn thiên kiếm có cơ hội khai thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, nữ nhân kia không có cách nào, Vu Nhai chỉ có thể đổi thành thôn thiên nhất thức. Vu Nhai hiện tại sử dụng thôn thiên nhất thức cũng là có suy nghĩ. Ngay trong nháy mắt khi hắn sử dụng kiếm ra, lực lượng cắn nuốt do kiếm tâm giao cho lại tăng lên. Thôn thiên kiếm vốn chính là thuộc tính cắn nuốt, nhưng Vu Nhai không có cách nào mượn được. Lúc đánh ra thôn thiên nhất thức, cũng chỉ là bởi vì thuộc tính bên trong khiến người ta có cảm giác cắn nuốt mà thôi. Nhưng bây giờ bởi vì kiếm tâm thôn thiên kiếm và Hoàng Binh Sư dung hợp, Vu Nhai đã có thể sử dụng, chính như vừa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Độc Cô Cửu Dương đang cố gắng đỡ chảm ký của Vu Nhai. Kết quả bỗng nhiên phát hiện kiếm quang dẫn động trên đầu xuống đột nhiên co nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đúng vào lúc này, Vu Nhai thôn thiên nhất thức đến. Hắn không chú ý được nhiều như vậy, dung hợp kiếm quang. Độc Cô Diệt Kiếm quyết đánh ra. Cuối cùng Vu Nhai đã thấy hy vọng thắng lợi. Thôn thiên nhất thức phá vỡ phòng ngự của Độc Cô Cửu Dương, phá nát thanh huyền kiếm bát giai, còn có cả kiếm linh kim sắc hình người đột nhiên xuất hiện chuẩn bị bảo vệ chủ, bổ về phía vai Độc Cô Cửu Dương. Huyền binh bản mạng và binh linh đều trợ giúp, cho dù là thần binh cực kỳ siêu cấp không thể dùng cũng vô dụng. Thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Độc Cô Cửu Dương phát ra một tiếng hét thảm, thân thể dưới sự trợ giúp của huyền kiếm bát giai bay ngược ra sau, nhưng vẫn bị Vu Nhai chém trúng. Vu Nhai vốn có ý định tránh bộ kim vào kia, nhưng Độc Cô Cửu Dương cũng không phải đầu gỗ, huyền kiếm bát giai cũng không phải để trưng bày. Cuối cùng hắn chỉ bị chém ở trên bờ vai mà thôi, nhưng bởi vì hắn sớm có chuẩn bị, hơn nữa thôn thiên nhất thức tuy rằng đáng sợ vẫn không có biện pháp nào hoàn toàn phá nát được kim vào, vai Độc Cô Cửu Dương lại dường như bị hung hăng nghiền ép. Trong kim vào, máu và thịt mơ hồ, Dương Nhi, Vu Nhai chuẩn bị truy kích, thừa dịp hắn bị thương, muốn lấy mạng hắn. Nhưng hai lần sử dụng nghịch tà nhận thất trảm, lại thêm thôn thiên nhất thức, đã sớm rút cạn tất cả lực lượng trong cơ thể hắn. Mặc dù hắn điên cuồng nuốt đan dược cũng vô dụng, nhưng tướng khí của Vu Nhai là cái gì? Ý vững hơn kim, hắn phải xông lên, tuyệt không thể mất đi cơ hội quý giá này. Nhưng ngay thời điểm hắn cắn răng chuẩn bị xông tới, Một tiếng thét thê lương chói tai truyền đến. Một đạo thân ảnh quý khí mười phần chợt xuất hiện ở bên cạnh Độc Cô Cửu Dương, rất nhanh ôm lấy hắn. Cùng lúc đó, thân hình Vu Nhai cũng dừng lại. Ký ức vọt tới. Nữ nhân trước kia quả nhiên trùng khớp với nữ nhân này. Tiện trùng, đồ dơ bẩn. Ngươi lại dám đả thương con ta. Trước đây nên đem ngươi thiên đao vạn quả, băm thây vạn đoạn. Nữ nhân kia chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, rít gào phun lửa. Hiển nhiên, nàng đã sớm biết Vu Nhai tới. Trước đó, sát thủ xuất hiện khi hắn cứng rắn xông qua ải chính là do nàng phái tới. Đương nhiên, bây giờ không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh điều đó. Mẫu thân, giết hắn đi. Độc Cô Cửu Dương cảm nhận được nơi bả vai truyền tới từng trận đau đớn, chỉ vào Vu Nhai nói. Dương Nhi, con yên tâm, ta sẽ không để cho tên tiện chủng này sống tốt. Ta sẽ không tiếp tục lo lắng vì phụ thân con nữa. Chỉ cần là kẻ đả thương con ta đều phải chết, đều phải xử tử lăng trì. Mẫu thân Cửu Dương dường như là một nữ nhân tranh chua đã phát điên. Nàng vừa nói vừa trừng mắt nhìn về phía Vu Nhai. Vẻ mặt Vu Nhai không đổi, vẫn nhai đan dược, đồng thời lấy rễ màu đen ra, chuẩn bị liều mạng bất kỳ lúc nào. Đúng vậy, chỉ ít trong mắt mọi người, tư thế của Vu Nhai là muốn liều mạng. Nhưng chỉ có bản thân Vu Nhai biết, cước bộ của hắn đã di chuyển về phía Thiên Tội Uyên. Ngày hôm nay coi như đã đạt được mục đích. Cuộc hành trình của hắn tới Độc Cô Gia coi như đã đạt được mục đích. Hiện nay thực lực của hắn còn chưa đủ để xoay người, nhưng luôn luôn có cơ hội xoay người. Trước đây hắn không biết cụ thể kẻ địch là ai, chỉ biết là cực hận toàn bộ Độc Cô Gia. Chỉ ít hiện tại hắn đã biết kẻ phụ tình kia là ai, biết ai muốn hại mẹ con mình. Quân tử báo thù vẫn 10 năm không muộn. Huống chi mình và quân tử 8 đời cũng không có quan hệ. Mình là sát thủ, còn là ám hành giả. Quân tử bình thường ngay cả báo thù cũng phải quang minh chính đại. Mình lại không cần. Quân tử phải 10 năm, mình cũng không cần. Tiểu tiện trùng, ngươi nói một chút xem, ngươi muốn lựa chọn kiểu chết thế nào? Mẫu thân Cửu Dương cho Độc Cô Cửu Dương mấy viên thuốc, dùng ánh mắt sai đám người bên cạnh tới chiếu cố hắn, sau đó mới đứng lên chậm rãi đi về phía Vu Nhai. Vu Nhai vẫn không nói lời nào, bình tĩnh nhìn nàng, bộ dạng hoàn toàn không sợ hãi. Tiểu tiện trùng, thật ra rất bình tĩnh. Ngươi còn tưởng rằng ta sẽ lại cố kỵ nữa sao? Ngươi đã uy hiếp con ta. Ta giết ngươi, phụ thân ngươi cũng sẽ không nói được nửa câu. Về phần mẫu thân ngươi, hắc hắc, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi có phải muốn nói ta không thể uy hiếp mẫu thân đê tiện của ngươi, nếu không phụ thân ngươi sẽ can thiệp hay không? Ha ha ha, phụ thân ngươi còn có nhiều tình nhân mà. Thứ hắn để ý chỉ là huyết mạch của hắn. Huyết mạch của Độc Cô Gia mà thôi. Nữ nhân đê tiện kia giết thì giết. Mẫu thân Cửu Dương lạnh lùng nói. Vu Nhai giớn đầu. Hóa ra trước đây nữ nhân này không giết mình, chỉ bởi vì sợ phụ thân kia điều tra tìm hiểu. Hóa ra thứ nàng cố kỵ chính là mình có huyết mạch của phụ thân và Độc Cô Gia. Chỉ có điều, tiểu tiện trùng, ngã xuống cho ta. Ngày hôm nay cho dù ông trời có tới cũng vô dụng. Mẫu thân Cửu Dương hình như càng lúc càng khó chịu được ánh mắt của Vu Nhai. Ngay cả những lời sỉ nhục cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp ra tay. Kim quang chớp hiện, thôn thiên kiếm, chúng ta. Ách, Vu Nhai đang chuẩn bị tránh trước. Đúng vào lúc này, kim quang trên đầu bất chợt nổ tung, đột nhiên hóa thành vô hình. Mẫu thân Cửu Dương chợt ngẩng đầu lên, quát, người nào dám ngăn cản ta? Đã chán sống rồi hay sao? Hắc hắc, lão đầu ta sống rất thoải mái, chưa bao giờ cảm thấy chán sống cả. Đúng lúc này, một giọng nói cợt nhả truyền đến, lại có chút già nua. Hình như mới phát hiện ra điều gì, lại, a, ta nói này đồ nhi tốt của ta, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Là ai làm? Mẹ nó, ta sẽ không ngại quy định của Độc Cô Gia. Ai dám động ngươi, đều phải chết. Đều phải lăng trì xử tử. Độc Cô Thanh, Thanh Hải Bá. Mọi người ở đây vốn cho rằng có người đã chán sống, nhưng khi nhìn thấy người vừa tới, tất cả đều kinh ngạc hô lên một tiếng. Độc Cô Thanh Hải phụ trách sát hạch Kim Bảo, Ngân Bảo nhiều năm. Rất nhiều người đều biết hắn, cũng biết tính cách hắn. Mẫu thân Độc Cô Cửu Dương vốn đang có biểu tình phẫn nộ, nhưng cũng không dám làm càn. Sắc mặt biến đổi không ngừng,